Tôi bị 5 cái vai ác ba ba tranh nhau sủng. Chương 85, bởi vì Tang Tang là bảo bối. Góc truyện audio.com. Hoa hoa, giọng trẻ con thanh thúy từ ngoài cửa vang lên. Hoắc Thần Du đang ở trong phòng đánh máy tính lúc này đầu ngón tay hơi dừng một chút. Chợt cơ hồ là theo bản năng đem laptop khép lại. Hoắc Thần Du khẽ thở dài một cái. Trên mặt cảm xúc nhàn nhạt mở cửa ra. Giây tiếp theo đã bị kia tên lửa nhỏ nhào vào. Diệp Tăng chẳng hề để ý xoa cái đầu nhỏ bị đâm đau. Sau đó sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cậu. Làm tiểu thiếu niên có chút ngượng ngùng. Làm cái gì? Hoắc Thần Du nhéo khuôn mặt mềm mục của cô bé. Thanh âm ôn hòa, cười như không cười. Trên mặt của anh có hoa. Tiểu gia hỏa chọc chọc ngón tay. Lắc đầu, bắt đầu thấp giọng xúi giục cậu. Hoa hoa hoa hoa, anh muốn ra ngoài hay không? Hoắc Thần Du bị vấn đề này làm cho có chút không thể hiểu được. Cậu nhướng mày cười khẽ, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm bé. Ca ca vì cái gì muốn ra cửa? Vừa rồi còn nghĩ thử muốn phá vỡ tường phòng cháy của Triệu gia. Kết quả số hiệu được đến một nửa, đã bị tiểu gia hỏa này nhảy vào cắm một chân. Diệp Tăng ngẩng đầu, mềm mại nói, bởi vì Tăng Tăng cảm thấy oa oa muốn ra ngoài. Hoắc Thần Du, em cũng biết, tiểu gia hỏa giòn xinh nháy mắt, ý đồ cùng cậu nói đạo lý. Đương nhiên rồi, TV nói, nam nhân đều là loài động vật khẩu thị phi tâm. Em đoán oa oa nhất định muốn ra ngoài. Cô bé bày ra một bộ dáng tôi không cần bạn quan tâm. Tôi muốn tôi tự cảm nhận. Làm Hoắc Thần Du trong lúc nhất thời không còn gì để nói. Cũng không biết mấy lời ngụy biện này ở đâu ra mà lắm thế. Em muốn đi tìm ai? Tiểu thiếu niên rũ mắt, nhìn bé thấp giọng hỏi. Diệp Tăng ngẩn ngơ, nghĩ đến tên của đối phương. Hơi bĩu môi, Thẩm Ngôn An, Thẩm, ánh mắt của Hoắc Thần Du tối đi. Giơ tay xách cổ áo của tiểu gia hỏa, giọng điệu âm trầm nói. Không được đi, Diệp Tăng chân nhỏ chưa từ bỏ ý định mà đi lên phía trước vài bước. Kết quả bị ca ca nhà bé không chút lưu tình xách cổ áo quay về. Quá, quá đáng, Hoắc Thần Du liếc mắt, nhéo khuôn mặt mềm mại của bé. Thấy tiểu gia hỏa tức giận, cậu nói, em biết nó là cháu trai của Thẩm Sơ Trần không? Thẩm Sơ Trần, Diệp Tăng ngẩng khuôn mặt nhỏ, hưng phấn mà nói. Em biết, chính là tiện nghi thúc thúc kia. Tiện nghi thúc thúc, Hoắc Thần Du không nhịn được cười một tiếng. Nếu biết thế mà còn dám đi, Thẩm gia đối tiểu gia hỏa này mà nói thì không thua gì đầm rồng hang hổ. Thế gia nguy hiểm như Thẩm gia, hơi chút vô ý liền chết không có chỗ chôn. Tiểu gia hỏa nhuyễn thanh cuộn tròn lại đầu ngón tay, cọ cọ Hoắc Thần Du, nhịn không được nói, bởi vì, dù là Ngôn An hoa hoa cho. Hoa hoa không xấu, nhưng mà, bọn họ đều khi dễ hoa hoa. Diệp Tăng ghé vào trong lòng ngực của ca ca nhà mình. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại có chút không rõ chữ. Tiểu thiếu niên không chút để ý rũ mắt, hơi khẽ cười một tiếng. Trấn an vỗ lưng của tiểu gia hỏa, thanh âm ngoài dự đoán đạm mạc. Bởi vì nó vô dụng, bị khi dễ chỉ có thể chịu đựng. Sinh ra ở đại thế gia. Đây là tàn nhẫn, rốt cuộc không phải tất cả cha mẹ đều sẽ thích con của họ. Tiểu gia hỏa nga một tiếng, nghiêng đầu nhỏ giọng rầu rĩ. Vậy Diệp Tang Tang cũng vô dụng, bé cũng không đánh lại nhóc mập kia. Hoắc Thần Du cứng đờ, chợt ánh mắt mềm mềm, mỉm cười lắc đầu. Không, em cùng hắn ta bất đồng. Tiểu gia hỏa khó hiểu nhìn cậu. Tại sao? Bởi vì, Hoắc Thần Du sửng sốt. Cong lưng nhẹ nhàng cọ vào mặt cô nhóc, cười khẽ, bởi vì Tăng Tăng là bảo bối độc nhất vô nhị. Diệp Tăng chớp mắt mèo, ngẩng khuôn mặt nhỏ, chần chờ nửa ngày mềm mại thấp giọng nói. Nhưng anh ấy cũng là bảo bối của người khác nha. Cách chương.